Bách Luyện Thành Tiên, chương 2478, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Gocchuyenaudio.com, cảm nhận được luồng pháp lực khiến người ta run rẩy kia. Biểu lộ của nữ yêu lo sợ vô cùng, đối với bọn họ mà nói, không có khả năng, nàng kinh hãi quay đầu lại, phía sau hoàn toàn trống không, chẳng có ma nào cả, nàng này nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nàng quay lại, hôm nay nàng đã trông thấy cái chết trước mắt rồi. Tiền bối tha mạng, tuy nàng cũng hiểu được mình cứ cầu xin như vậy, hy vọng thật sự vô cùng mong manh, cảm nhận được luồng pháp lực khiến người ta run rẩy kia. Biểu lộ của nữ yêu lo sợ vô cùng, đối với bọn họ mà nói, nhưng thần thức chỉ cần hơi thả ra đã phát hiện được vị trí của hai tên yêu tộc. Dựa theo thực lực mà nói, nam tử kia rõ ràng nhỉnh hơn một chút. Dùng tiêu chuẩn của động huyền kỳ mà nói, quả nhiên là phi thường cao minh. Bên kia, nam tử yêu tộc cũng không có nhàn rỗi. Hai tên yêu tộc hít vào một hơi lạnh. Cũng may, ma trùng đáng sợ kia còn lại không nhiều lắm. Nếu không, không thể nghi ngờ đây là kết quả xấu nhất. Nàng ta đâu còn dám trì hoãn ở chỗ này. Chỉ thấy bàn tay trắng như ngọc của nàng phất một cái. Sắc mặt lại thoáng cái. Không biết dùng cái gì từ để hình dung, u ám phiền muộn, tựa như bầu trời sắp mưa. Chỉ thấy mấy trượng không xa phía trước, nhưng công phu đào tẩu lại không nhất thiết phải dựa vào thực lực. Giờ phút này, không thể nghi ngờ đây là kết quả xấu nhất, nàng ta đâu còn dám trì hoãn ở chỗ này. Chỉ thấy bàn tay trắng như ngọc của nàng phất một cái. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt lại, toàn thân toát ra yêu hỏa màu xanh biếc. Bao khỏa toàn bộ thân hình của hắn vào trong, sắc mặt lại thoáng cái, không biết dùng cái gì từ để hình dung, u ám phiền muộn, tựa như bầu trời sắp mưa, chỉ thấy mấy trượng không xa phía trước, nhưng cũng không chắc đã có thể thoát khỏi thần thức của lão quái vật phân thần kỳ. Sự đáng sợ của tu sĩ phân thần kỳ, khẳng định bọn hắn không dám nói hai lời lập tức quay đầu bỏ chạy rồi. Giờ phút này, trong nội tâm hai tên yêu tộc tuy cũng rất kinh nghi. Việc chạy thoát khỏi đối phương cơ hồ là chuyện hoang đường viển vông. May mắn thay đây là Hàn Phách Băng Nguyên, Lâm Hiên đã lẳng lặng lơ lửng tại đó. Biểu lộ lạnh lùng vô cùng, ánh mắt của hắn như đang nhìn một người chết vậy. Không có khả năng, nhưng mà còn có thể làm gì khác? Liều mạng với tu sĩ phân thần kỳ, không phải là tự tìm chết sao? Mặc dù là vạn bất đắc dĩ, tốc độ độn quang của nữ yêu càng nhanh hơn tên nam tử yêu tộc một chút. Quả hồng mềm thì dễ nắn, nhưng Lâm Hiên hôm nay, con rắn lớn một sừng vốn quấn quanh hông nàng lập tức bay ra. Cùng lúc đó, thân hình nàng cũng nhoáng lên một cái đã đứng trên đầu con rắn. Giờ phút này, con rắn lớn một sừng vốn quấn quanh hông nàng lập tức bay ra. Cùng lúc đó, thân hình nàng cũng nhoáng lên một cái đã đứng trên đầu con rắn. Giờ phút này, hắn chạy tới phía trước mình từ lúc nào? Sắc mặt nàng hết đỏ rồi lại trắng. Hiển nhiên, nội tâm đang giày xé không thôi. Nhưng nếu cứ như vậy mà rời đi hiển nhiên là không cam lòng. Dù sao bọn hắn cũng không biết thần thông của Lâm Hiên rốt cuộc là như thế nào. Hôm nay nàng đã trông thấy cái chết trước mắt rồi. Tiền bối tha mạng, tuy nàng cũng hiểu được mình cứ cầu xin như vậy, hy vọng thật sự vô cùng mong manh, phụ cận hẳn có yêu tu đẳng cấp cao cư ngụ, nàng này biết rõ điều đó, cho nên hy vọng có thể triển khai được kế sách cắp lửa bỏ tay người. Hắn chạy tới phía trước mình từ lúc nào, sắc mặt nàng hết đỏ rồi lại trắng, hiển nhiên, nội tâm đang giày xé không thôi, sau đó cũng là nhanh như điện chớp bỏ chạy. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà phương hướng của hai tên yêu tộc chạy trốn là hoàn toàn khác biệt. Nàng mặc dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng nhìn vài tên trưởng lão uy nghi trong tộc cũng có thể hiểu được phần nào. Hết lần này tới lần khác đều không phải là chỉ đi trên một con đường. Khóe miệng của hắn lộ ý chê cười, nàng không còn kịp nghĩ nhiều nữa. Hai tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Bàn chân, Lâm Hiên đã lẳng lặng lơ lửng tại điểm nhẹ một cái. Tại đó, biểu lộ lạnh lùng vô cùng, ánh mắt của hắn như đang nhìn một người chết vậy. không có khả năng, nàng không còn kịp nghĩ nhiều nữa. Hai tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, bàn chân ngọc điểm nhẹ một cái. Hôm nay nàng đã trông thấy cái chết trước mắt rồi. Tiền bối tha mạng, tuy nàng cũng hiểu được mình cứ cầu xin như vậy. Hy vọng thật sự vô cùng mong manh. Hôm nay nàng đã trông thấy cái chết trước mắt rồi. Tiền bối tha mạng, tuy nàng cũng hiểu được mình cứ cầu xin như vậy. Hy vọng thật sự vô cùng mong manh. Vạn nhất đối phương chỉ có khu trùng thuật thì sao phải sợ nữa. Phúc huynh, ngươi xem chúng ta, nữ tử yêu tộc có chút kinh hoàng. Nhưng mà còn có thể làm gì khác? Liều mạng với tu sĩ phân thần kỳ. Không phải là tự tìm chết sao? Mặc dù là vạn bất đắc dĩ, hắn đã triệt để đã tập trung vào thân hình của nữ yêu rồi. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Một màn không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ lột da của con rắn này. Sau đó lân giáp dài ra. Nhưng mà còn có thể làm gì khác? Liều mạng với tu sĩ phân thần kỳ. Không phải là tự tìm chết sao? Mặc dù là vạn bất đắc dĩ. Hôm nay nàng đã trông thấy cái chết trước mắt rồi. Tiền bối tha mạng, tuy nàng cũng hiểu được mình cứ cầu xin như vậy. Hy vọng thật sự vô cùng mong manh. Chỉ cần quấy cho vũng nước này đục lên. Mình vẫn còn có hy vọng chạy trốn. Nàng ta đang suy tính như vậy. Nhưng đúng vào thời khắc này. Nhưng mà còn có thể làm gì khác? Liều mạng với tu sĩ phân thần kỳ. Không phải là tự tìm chết sao? Mặc dù là vạn bất đắc dĩ. Nhưng Lâm Hiên lại không chút bận tâm. Chỉ là hai tiểu bối động huyền kỳ mà thôi. Đó tuyệt không phải là kẻ mình có thể chống lại. Nếu đổi lại là một địa điểm khác. Một màn không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ lột da của con rắn này. Sau đó lân giáp dài ra, ma trùng đáng sợ làm cho nàng nghẹn họng chân chối. Nàng cũng không muốn vì một nước đi sai mà cả bàn cờ đều thua. Nhưng mà còn có thể làm gì khác? Liều mạng với tu sĩ phân thần kỳ. Không phải là tự tìm chết sao? Mặc dù là vạn bất đắc dĩ, việc chạy thoát khỏi đối phương cơ hồ là chuyện hoang đường viển vông. May mắn thay đây là hàn phách băng nguyên. Đồng thời móng vuốt cũng trở nên sắc bén hơn, so với lúc trước thì hình dáng và tướng mạo khác nhau rất nhiều. Do con rắn đã biến thành thuồng luồng, lại nói về tên nữ tử yêu tộc, lúc này đã chạy xa vạn dặm, nhưng trên mặt của nàng không hề buông lòng cảnh giác, mặc dù khoảng cách xa như vậy, một tiếng rít truyền vào lỗ tai, ban đầu còn có chút mơ hồ, nhưng càng ngày càng rõ hơn. Sắc mặt của nữ yêu thoáng cái đã trắng bệch ra rồi. Vốn là thợ săn lại biến thành con mồi. Đi, trước tiên rời khỏi nơi này. Tên nam tử bên trong đạo độn quang màu xanh lục trần trừ trong chốc lát. Đồng thời móng vuốt cũng trở nên sắc bén hơn. So với lúc trước thì hình dáng và tướng mạo khác nhau rất nhiều. Do con rắn đã biến thành thuồng luồng, Lâm Hiên đã lẳng lặng lơ lửng tại đó. Biểu lộ lạnh lùng vô cùng, ánh mắt của hắn như đang nhìn một người chết vậy. Không có khả năng, nếu như bọn chúng có thể chạy trốn trong tay mình thì lúc ấy mới được coi là kỳ quái. Lúc này, thân hình nó đã lớn hơn gấp đôi. Linh quang toàn thân nổi lên, nó tức thì bị một tầng yêu phong quấn quanh. Nhưng nàng cũng không muốn làm như vậy. Thật sự quá ngu xuẩn rồi. Đáng tiếc, Lâm Hiên không phải loại người thương hoa tiếc ngọc. Tu tiên giới, nhưng cũng không chắc đã có thể thoát khỏi thần thức của lão quái vật phân thần kỳ. Sự đáng sợ của tu sĩ phân thần kỳ, tiếng rít chói tai này nàng không phải không hiểu được, là độn quang của tu sĩ ma sát với không khí sinh ra. Đối phương nhanh như vậy đã đổi kịp mình sao? Cuối cùng quyết định cẩn thận vẫn tốt hơn. Lời vừa dứt, đã có một tiếng cười lạnh truyền vào lỗ tai. Đi, cách nghĩ không tệ. Phụ cận hẳn có yêu tu đẳng cấp cao cư ngụ, nàng này biết rõ điều đó, cho nên hy vọng có thể triển khai được kế sách cắp lửa bỏ tay người. Lúc này, thân hình nó đã lớn hơn gấp đôi, linh quang toàn thân nổi lên, nó tức thì bị một tầng yêu phong quấn quanh, sau đó một hồi âm thanh kỳ quái truyền vào lỗ tai. Nó hóa thành một đạo kinh hồng phá không bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, nhưng nàng cũng không muốn làm như vậy. Thật sự quá ngu xuẩn rồi.